Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1954, chương 1954, bật hết hỏa lực. Diệp Sát thân thể trực tiếp hướng về sau bay ra ngoài. Nhưng không có bay ra vô tận chiến trường bên ngoài. Ở đến biên giới vị trí lúc, bị lực lượng vô hình cho chặn lại xuống tới. Cứ như vậy thiếp ở giữa không trung bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nhiếp Phá phía sau, bỗng nhiên triển khai kim loại cánh. Tiếp lấy thả người bay lên, đi đến Diệp Sát trước mặt. Ra quyền, điên cuồng ra quyền. Nhiếp Phá nắm đấm như là roi đồng dạng. Điên cuồng hướng phía đằng trước hất ra, liên tục hướng lấy Diệp Sát oanh kích. Phanh, phanh, nắm đấm oanh chúng thân thể âm thanh liên tục vang lên. Chỉ gặp quyền ảnh không thấy nắm đấm, nhưng Diệp Sát thân thể rõ ràng xuất hiện bị đánh trúng sau lõm hóp. Diệp Sát khóe mi, khóe miệng, bắt đầu chảy xuôi dốc hết vốn liếng tia. Toàn thân xương cốt đều ở làm đau. Nhiếp Phá nắm đấm tương đương hung ác. Nếu như không phải vô tận chiến trường có khu vực hạn chế, hai người ở phân ra thắng bại trước đó, ai cũng không cách nào rời đi nơi này. Diệp Sát sớm đã bị đánh bay ra ngoài. Đương nhiên, Nhiếp Phá cũng là lợi dụng này một chút, mới có thể tiến hành liên tục oanh kích. Nếu như Diệp Sát phía sau không có thừa trọng vật, không cách nào như thế đánh. Hoặc là cụ thể hơn một chút, nếu như không phải vô tận chiến trường khu vực hạn chế, đồng dạng vách tường cũng chịu không được loại trình độ này oanh kích. Diệp Sát lại là vào lúc này cười rộ lên. Nhiếp Phá này thân áo giáp xác thực bất phàm. Diệp Sát rất rõ ràng, Nhiếp Phá tuyệt đối không phải cận chiến hình nhân vật, dù là hắn một mực có chỗ ẩn tàng cùng giữ lại. Nhiếp Phá cũng không phải loại kia phát triển cận chiến lộ tuyến loại hình. Cho nên, vẻn vẹn bằng vào một thân áo giáp liền có thể đem năng lực cận chiến tăng lên tới loại trình độ này. Hoàn toàn chính xác để Diệp Sát rất kinh ngạc. Mặc dù so không lên Phì Long loại kia thuần túy tố chất thân thể cực hạn người tiến hóa, nhưng cùng loại kia điên cuồng phục dụng tố chất thân thể dược tề tạo ra được đến tố chất thân thể cực hạn người tiến hóa so ra, đã hoàn toàn không kém cỏi rồi. Nhiếp Phá lần nữa ra quyền, tiếng vang to lớn vang lên. Diệp Sát bỗng nhiên đưa tay, nhấn ở Nhiếp Phá bộ ngực. Sóng xung kích, lực lượng vô hình đem Nhiếp Phá cho đánh bay ra ngoài. Tại không trung lật qua lật lại thân thể, Nhiếp Phá rơi trở về mặt đất. Diệp Sát đồng dạng dán lấy vô tận chiến trường biên giới trượt xuống, thẳng đến hai chân dẫm bên trong mặt đất. Diệp Sát nói, đây là ngươi cuối cùng ép dương đáy đồ vật rồi a. Nhiếp Phá cũng không phủ nhận, trực tiếp nói, đúng vậy a. Diệp Sát nói, đã nhưng như thế ta có thể quyết định. Nhiếp Phá nói, ngươi không phải đã sớm quyết định sao? Diệp Sát nói, ngươi hiểu lầm rồi, ta ý tứ là, nếu như ngươi có thể làm được loại trình độ này nói. Như vậy, ta tựa hồ có thể tận lực chiến đấu. Dù sao, ta tin tưởng cùng ngươi chiến đấu, hẳn không phải là cuối cùng một trận. Thì ra là thế, Nhiếp Phá nói, kia là vinh hạnh của ta. Diệp Sát một mực là có chỗ giữ lại, loại này giữ lại cũng không phải là xem thường Nhiếp Phá, mà là nhất định phải đem chính mình năng lực sử dụng bảo trì ở nhất định hạn độ trên. Bởi vì, cho dù có thể xử lý Nhiếp Phá tiếp tục đi tới, Diệp Sát tin tưởng như cũ có chiến đấu ở đợi chờ mình. Nhưng là, nếu như không tận lực liền không cách nào giết chết Nhiếp Phá, vậy liền coi là chuyện khác rồi. Diệp Sát triển khai hai tay nói, đầu tiên là Bạch Long Vương. Diệp Sát vốn là ở long hóa trạng thái phía dưới, lại tiến vào Bạch Long Vương trạng thái. Diệp Sát thân trên long văn triệt để ngưng thực, biến thành từng mảnh vảy rồng. Phốp, phốp hai tiếng, Diệp Sát phía sau triển khai một đôi cánh rồng. Diệp Sát mở ra hai tay nói, tiếp theo là ác ma thân thể, Diệp Sát hai tay bắt đầu biến hóa, biến thành rồi đen kịt màu sắc, cánh tay trên quấn quanh lấy màu đen hơi khói, móng tay biến thành rồi màu đen, chậm rãi biến dài, trở thành rồi một đôi móng vuốt. Diệp Sát cầm kiếm, tay trái rút ra kiếm rơi nam cương, tay phải nắm lấy song tử răng cưa kiếm, đi đầu công kích, kiếm to, song kiếm, cầm kiếm này tiến hành chiến đấu, không nhìn đánh bay, đánh lui, áp bách hiệu quả, giảm xuống 35% não vực năng lực ảnh hưởng, tăng lên 25% trạng thái tinh thần, tử chiến không ngừng, kiếm to, song kiếm, cầm kiếm này tiến hành chiến đấu, thông qua trong thân kiếm hạch tâm năng lượng chuyển hóa, đem sẽ không tồn ở thể lực tiêu hao, không biết mệt mỏi, tử chiến đến cùng, thiết huyết binh người, kiếm to hình thái dưới tiến hành chiến đấu, mất đi cảm giác đau, tất cả chữa khỏi năng lực cùng tái sinh năng lực hiệu quả tăng lên một cái giai đoạn, trăm lần bẻ cũng không cong, kiếm to, song kiếm, sử dụng song tử răng cưa kiếm tiến hành chiến đấu lúc, mỗi 5 phút đồng hồ tăng lên 10% tố chất thân thể. Tích lũy điệp ra vì 30%, trạng thái trọng thương dưới, thông qua hạch tâm năng lượng kích thích, không nhìn thương thế 5 phút đồng hồ, song tử răng cưa kiếm hiệu quả liên tục phát động, tiếp lấy Diệp Sát đem một cây cờ nhỏ cắm vào đất trên. Quyền sinh sát trong tay, huyễn tưởng đạo cụ, cờ chiến, tăng thêm đạo cụ, cắm cờ sau, bán kính 30 mét phạm vi bên trong. Phe bạn mục tiêu tố chất thân thể cường hóa 5%. Địch quân mục tiêu tố chất thân thể suy yếu 5%. Tác dụng lớn nhất mục tiêu số 10. Tiếp tục thời gian 30 phút đồng hồ. Sử dụng khoảng cách 2 tiếng đồng hồ. Trừ rồi berserker cần lấy gánh chịu mặt trái hiệu quả bên ngoài. Diệp Sát đem có thể lặp lại sử dụng năng lực. Cơ hồ đều dùng rồi ra đến. Lần này là Diệp Sát nghĩ muốn biểu đạt quyết tâm, cũng bởi vì Diệp Sát từ nhiếp phá kia thân áo giáp trên cảm giác được rồi cường đại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát bước ra một bước, quỷ ảnh bộ, Diệp Sát bóng người lóe lên, trực tiếp đi đến nhiếp phá trước mặt, giờ kiếm chém rớt xuống dưới, nhiếp phá đưa tay, cánh tay vị trí bắn ra một mặt hình tròn tấm chắn cản ở trước người. Nhưng là, vô dụng, vô song, cầm kiếm này có thể chém mở bất kỳ đồ phòng ngự. Kiếm rơi nam cương hiệu quả. Trước đó giao đấu thành thuẫn áo giáp thời điểm không cần. Là bởi vì vô hiệu, áo giáp thức máy giáp năng đủ tiến hành phòng ngự. Thành thuẫn áo giáp cũng là chủ phòng ngự, nhưng cũng không phải là thuần túy đồ phòng ngự, mà là thuộc về khoa học kỹ thuật sản phẩm. Hoặc là nói là võ trang đạo cụ, là tính tổng hợp chiến đấu vũ khí. Mặc dù thánh thuẫn phòng ngự cường hãn, nhưng cũng không phải là chỉ có thể phòng ngự, chỉ là để phòng ngự sở trường mà thôi. Loại tình huống này là sẽ không bị phán định thành đồ phòng ngự. Phát động vô song hiệu quả nhất định phải là thuần túy đồ phòng ngự. Cũng liền là tồn ở ý nghĩa, hoặc là nói... Nó hiệu quả chính là thuần túy dùng để phòng ngự. Nhưng là tấm chắn lại khác biệt. Mặc dù là áo giáp bổ sung vũ khí, nhưng tấm chắn tự nhiên là dùng để phòng ngự. Cơ hồ là trong nháy mắt, nhiếp phá cánh tay trên tấm chắn liền bị cắt nát. Kiếm rơi nam cương mũi kiếm tiếp tục chém xuống dưới. Nhiếp phá hít sâu một hơi, đột nhiên di động với tốc độ cao hướng về phía sau thối lui. Nhưng là, liền tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát bỗng nhiên xuất hiện ở nhiếp phá trước mặt, cơ hồ mặt đối mặt cùng nhiếp phá mặt thiếp trên. Thật đáng tiếc, Diệp Sát nói, ngươi còn chưa đủ nhanh. Ầm ầm, Diệp Sát giơ lên song tử răng cưa kiếm dùng sức hướng phía đằng trước chém xuống. Bổ ở nhiếp phá thân trên. Đem nhiếp phá một kiếm chém bay ra ngoài. Phanh, phanh, nhiếp phá sát mặt đất liên tục lăn lộn. mà Diệp Sát thì là lại lần nữa cao tốc tới gần. Lần nữa đi đến Nhiếp Phá trước mặt, Diệp Sát giơ kiếm hướng lấy Nhiếp Phá chém xuống xuống dưới. Nhưng đúng vào lúc này, hai đạo năng lượng chùm sáng từ Nhiếp Phá con mắt bên trong bắn ra đến, đánh trúng Diệp Sát bộ ngực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.